Con rể quyền quý, chương 995. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 995. Sau khi làm tất cả những điều này, Trương Thác chậm rãi đi về phía Triệu Tấn Tú mà không để ý những lỗ máu trên vai anh. Triệu Tấn Tú gầm lên một tiếng như dã thú, xông về phía Trương Thác. Cậu ta không có thủ đoạn gì, hoàn toàn giống như dã thú. Muốn dùng hai tay xé nát Trương Thác. Đối mặt với cánh tay vững chắc của Triệu Tấn Tú, Trương Thác vô cảm và duỗi ra hai ngón tay, thản nhiên vẫy gọi. Triệu Tấn Tú đã nắm lấy hai cánh tay trước mặt Trương Thác, nhưng lúc này chúng bị đứt lìa khỏi vai và rơi xuống đất theo phương thẳng đứng, cách cơ thể Trương Thác chưa đầy 10 cm. Cảnh tượng này quá kinh ngạc và quá nhanh. Bản thân Triệu Tấn Tú gần như không kịp phản ứng. Khi nhìn thấy cánh tay của mình rơi xuống đất, cậu ta cảm thấy đau nhói từ vai. Triệu Tấn Tú gầm lên một tiếng đau đớn, nhìn Trương Thác với ánh mắt kinh hoàng. Không thể tin được, không hiểu tại sao người vừa rồi lại không có sức mạnh để chống lại chính tay mình. Lại đột nhiên như vậy, bùng nổ một lượng lớn năng lượng. Một con kiến tầm thường dám gọi thần, trên đời này chỉ có một vị thần. Trương Thác thân hình hóa thành một bóng ma, xuất hiện ở trước mặt Triệu Tấn Tú không đến 3 phân. Anh nhìn chăm chằm Triệu Tấn Tú như thế nào? Dưới đôi mắt đỏ tươi của Trương Thác, bước chân của Triệu Tấn Tú lùi lại trong vô thức. Trương Thác đưa tay ra, kẹp lấy Triệu Tấn Tú cổ họng, nâng Triệu Tấn Tú lên. Đối mặt với Trương Thác lúc này, Triệu Tấn Tú thậm chí không có khả năng phản kháng. Không có cánh tay, có một cỗ năng lượng vô hình toàn thân áp sát vào người, khiến hắn dù chỉ một phát cựa quậy một chút cũng không thể. Trương Thác đi một bước, đồng thời từng bước đi của anh, các bức tường xung quanh đại sảnh trên đỉnh tháp bị một lực vô hình va vào, tất cả đều nứt ra, vô số đá vụn từ trên đỉnh tháp rơi xuống. Không có chống đỡ, trần nhà trên đầu Trương Thác rơi xuống. Một tảng đá cực lớn đập vào Tôn Lãm đang nằm. Nếu đập trúng, thân thể Tôn Lãm nhất định sẽ bị đánh nát thành thịt. Về tất cả những điều này, Trương Thác chỉ là không chú ý đến nó. Vì vậy anh mang Triệu Tấn Tú đi đến mép của sân thượng dưới chân anh. Tảng đá chuẩn bị rơi vào người Tôn Lãm đột nhiên hóa thành bột, kể cả tảng đá rơi xuống Trương Thác. Khi cách Trương Thác chừng một thước cũng biến thành bột. Trương Thác nhìn Triệu Tấn Tú và nghiêng đầu. Cậu nói xem, cậu cũng xứng làm thần. Anh, Triệu Tấn Tú nhìn chằm chằm Trương Thác, khó khăn nói, anh không phải anh ta. Anh, là ai? Tôi là, con người Trương Thác càng ngày càng đỏ. Thượng cổ ta thần, Trúc Âm, thần duy nhất trên đời này. Cánh tay của Trương Thác ấn mạnh bóp cổ Triệu Tấn Tú. Cả khuôn mặt của Triệu Tấn Tú đều đỏ bừng. Nhưng cậu ta không thể phản kháng. Dừng lại, một tiếng hét lớn vang lên từ lối vào trên đỉnh tháp. Một bóng người màu đỏ đứng ở cửa ra vào. Nhìn Trương Thác, đủ rồi. Trương Thác, với tư cách là thành viên của thần ẩn, cậu đã chủ động chống lại thị tộc. Nếu cậu vi phạm quy tắc, cậu sẽ bị thần ẩn trừng phạt. Thần ẩn, trên mặt Trương Thác lộ ra vẻ khinh thường. Loại chuyện này đáng để tôi bị xử phạt. Cậu thật lớn mật, là người của thần ẩn. Khinh thường thần ẩn, cùng tôi trở về chịu phạt. Mau buông người nhà họ Triệu trong tay ra. Bóng dáng màu đỏ nhìn kỹ Trương Thác. Được, Trương Thác cười gàn, đột nhiên buông ra. Anh đang đứng trên mép của tòa tháp này. Triệu Tấn Tú được anh nâng lên trên không? Khi tay của Trương Thác buông lỏng, Triệu Tấn Tú trực tiếp rơi từ trên trời cao hơn 60 mét xuống. Triệu Tấn Tú đã bị Trương Thác khống chế. Không có khả năng nào khác ngoại trừ cái chết. Cách Trương.